Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 429, 429, một kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bồ Y tính cách phức tạp nhưng mà trong tính cách của hắn hiển nhiên có một loại rất đặc biệt, được kêu là khoan dung. Bởi vì khoan dung, nhiệt huyết, hắn luôn dễ dàng đạt được tín nhiệm của người khác. Bẽn bờ kỳ thủ, quán Giang Đỏ Chi thấy được hắn ở trước Thiên Quán Vạn Mã trước dõng dạc. Giận quát Vũ Văn Hóa cặp, một mũi tên như điện uy phong lẫm lẫm. Nhưng dù sao đổi với hắn vẫn là trăm nghe không bằng một thấp. Tây Lương Vương cao không thể chạm, cao cao tại thượng, điều nạp làm cho người kính sợ, nhưng mà cũng sẽ sinh ra xa cách. Xa cách lào ngày đương nhiên sẽ nghi kỵ, nghi kỵ nhiều tất nhiên sẽ dẫn phát nội loạn. Người nuốt lời thì rất nhiều, quán Giang Đỏ đương nhiên không thể bằng vào nhìn qua một lần mà hoàn toàn tín nhiệm Tiêu Bố Y, nhưng trông thấy hắn chi đem chừng trăm người tới doanh trại quán Giang Đô, nói chi uống vài bát rượu, lộ ra nụ cười thân thiện, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy khoảng cách thoáng cái đà kéo rất gần. Thì ra Tập Lương Vương lãnh khóc vô tình trong truyền thuyết kia là một ngỗi rất không tệ. Tây Lương Vương muốn uống rượu, sớm có bàn mang lèn. Thật dài lan tràn vào trong bóng đêm. Rượu chảy đầm đía, hào phóng dốc cạn, ánh lửa lập lòe nhìn như lan tràn đến chân trời, nhưng ánh lửa lại hội tụ thành vô số luồng lưa. Tụ tập trung quanh Tiêu Bố Y, xa xa tuy nghe không được nhưng từng tiếng truyền xuống, quán Giang Đỏ đầu tiên là không thể tin được, sau đó là hưng phần chờ mong. Tây Lương Vương cao cao tại thượng tự minh đến, muốn cùng bọn họ uống vài bát rượu, bất luận hắn muốn nói cái gì. Nhưng có thể uống rượu cùng có ý nghĩa, hắn đối với Giang Đỏ quân cùng không có địch vê, có binh sĩ tiến lẻn. Mở ra bùn phong vò rượu, mùi rượu bốn phía truyền đi, có quân Giang Đô chậm rãi tiến lên, thầm muốn tiến lại thêm gần để nhìn Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y không có ngăn lại. Ngược lại tiến lên vài bước giơ lên một chén rượu, trầm giọng nói. Hôm nay binh tướng chi cần qua ca vê thủ, đều là người hiểu dò đại nghĩa, chén thứ nhất này, kính các ngươi hiểu dò đại nghĩa. Nếu không có các ngươi chủ động ngừng chiến, hôm nay, không biết sẽ chết bao nhiêu binh sĩ. Chiến trường tàn khốc chết vốn là chuyện tạm thường, các huynh đệ nam nhi nhiệt huyết đương nhiên là khinh sinh trọng nghĩa. Nhưng ở đắc, ai mà không có huynh đệ tỉ muội, ai mà không có vợ con già trẻ. Hắn sau khi nói xong, toàn bộ doanh chi nghe thầy tám chữ huynh đệ tỉ muội, vợ con già trẻ, ba quán đều im lặng. Có người mũi đà cay cay, khó có thể ức chế, ánh mắt không khỏi nhìn về phía quê quán, Dương Quảng tùy hứng làm việc tự ý tới Giang Nam. Nhưng chuyến đi này, chính là đa hai năm. Bọn họ trước đáp chi mất tháng không về cũng đã khiến cho người nhà nóng ruột nóng gan. Nhưng mấy năm không về, người nhà có còn háp không? Tưởng niệm khắc cốt minh tàm, chỉ có Tập Lương Vương trước mắt mới có thể hiểu được. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, Dương Quảng không hiểu bọn họ, Vũ Văn Hóa Cập không hiểu bọn họ, những quan viên cao cao tại thượng kia không hiểu bọn họ. Chỉ có Tây Lương Vương trước mắt, mới chân chính hiểu được bọn họ, mọi người đều vẻn lặng, xen lẫn chờ mong cùng ết vi vọng. Tiêu Bố Y đem chén rượu cầm trong táp uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói. Bát rượu này của ta, kính những người hiểu rõ đại nghĩa, kính những người có thể làm cho càng nhiều người, có thể sống sồ, tạ ơn Tây Lương Vương. Ba quán trăm miệng một lời, Tiêu Bố Y vung tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm ầm ầm dần dần hạ xuống. Tiêu Bố Y lại giơ lên chén rượu thứ hai nói. Chén rượu thứ hai của ta, kính các ngươi còng lao hiền hách, bổn vương xem Tứ Hải là một nhà. Đại Tùy lãnh thổ rộng lớn, vốn khiến cho bốn biển nhìn về, vạn quốc quy tâm. Nhưng hôm nay núi sông suy sụt lại làm cho man di làm loạn, phản vương làm hại. Thiên hạ đại loạn, bổn vương rất là đau lòng. Thiên hạ nhất thống, đại thế phát triển, núi sông yên ổn, dân chúng nhìn về. Các ngươi hôm nay buông đao thương xuống, dán chúng trong thiên hạ phải cảm tạ các ngươi. Bổn vương muốn cảm tạ các ngươi đa làm cho thiên hạ an bình cùng cho chính các ngươi sự an bình. Có đôi khi cũng không phải là thiên quân vạn mà lấy thủ cấp địch mới là công lao hiển hách. Thật ra các ngươi làm ra một hành động không có tiếng tăm gì. Lại là tuyệt đại công tích thiên hạ vên ổn, có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người có thể lưu danh thiên cổ, nhưng ít nhất trong suy nghĩ của bổn vương. Có một ngạp như vậy, có những người như vậy, vì thiên hạ thái bình, mạo hiểm hoài nghi nghi kỵ nguy hiểm, dứt khoát thả đao thương trong táp ra. Như vậy là đủ, hắn tiếng nói vừa dứt. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rồi ném chén xuống đất. Phát ra tiếng vờ thanh thuốc, ở trong màn đêm tĩnh lặng, phi thường vang vọng, ba quán đầu tiên là im lặng, bỗng nhiên một lần nữa hoan hò. Tạ ơn Tây Lương Vương, giản đòn bốn chữ cũng đã nói lên thiên ngôn vạn ngữ thể hiện sự cảm kích trong lòng. Tiểu Bố Y mỉm cười, thoáng qua lại bưng lên chén rượu thứ ba nói. Chén thứ ba này, hắn kéo dài âm điệu tình đắng chờ trong quán yên tình, lúc Nạp mới trầm giọng nói. Chén rượu thứ ba Nạp muốn kính tấm lòng son sắt của các ngươi. Các ngươi không phụ trông mong của người nhà, không phụ trông mong của thiên hạ. Rốt cuộc quyết định quắp lại quê hương, mặc dù là khó khăn trùng trùng, nhưng bằng tấm lòng son sắt cuối cùng cũng có thể cảm động thiên địa. Cùng người nhà gặp mặt, bổn vương trong những ngày sau, sẽ dàn xếp thích đáng cho mọi người quay lại gia viên, cũng mong mọi người đừng sốt ruột tin tưởng bổn vương. Quân doanh ầm ầm hưởng ứng nói, chúng ta tin tưởng Tây Lương vương. Tiểu bố y mim cười cầm chén rượu trong táp uống một hơi cạn sạch cất cao giọng nói. Đa tạ mọi người tín nhiệm đáng tiếc nhiều người rượu ít không thể cùng uống cho thỏa thích chi cầu sau khi thiên hạ vẻn ổn. Lại cùng mọi người nâng cốc nói chuyện, mọi người ồn ào hưởng ứng trong lúc nhất thời tiếng hoan hô như sấm dậy. Lại có một người tiến lên nói, táp lương vương nhàn nghĩa thiên hạ, đối với những hàng binh chúng ta cũng hậu đãi như thế. Ưng Dương lang tướng mạnh binh thay mặt 3.000 binh sĩ dưới tay muốn kính Tây Lương vương một chén rượu để thể hiện tấm lòng. Tiêu bổ y lại cười nói. Mạnh lang tướng làm gương cho binh sĩ, đại nghĩa trước tiên. Binh sĩ dưới tay càng dũng mãnh quả cảm, bổn vương tạ ơn, hắn cũng không chối từ, nâng chén uống trước. Mạnh binh kích động ua xong một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Đưa ngón táp cái nói, tập lương vương, chúng ta phục người. Một người mở đầu, lại có người tiến lẻn. Hổ bí lang tướng Ngưu Phương dụ tháp mặt thủ hà kính rượu. Hổ Nari, lang tướng Ngứa Hoàng Nhân thay mặt thủ hà kính rượu. Đại quán Giang Đô tuy là nhân sổ đông, đều phán về những lang tướng này cầm đầu. Mỗi người dưới táp đều thống lĩnh mấy ngàn binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nạp thấy Tây Lương Vương kính rượu, trong lòng khâm phục quan trọng hơn là vì tỏ vẻ trung tàm. Binh ổn quân tâm thủ hạ, đều tiến lên kính rượu. Trong lúc nhất thời người kính rượu nối liền không dứt, mỗi một bát rượu hạ xuống, binh sĩ nơi lang tướng thống lĩnh đều hoan hô trận trận, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô liên tiếp nối liền không dứt. Nhưng lần kính rượu này, Tiêu Bố Y đã uống trọn vẹn hơn 10 chén, các binh tướng hoan hô hết sức. Cũng thầm kinh sợ, thảm nghĩ Tây Lương Vương chẳng những võ còng cái thế, hơn nữa rộng lượng kinh người tính cách cỡi mỡ. Trách không được người tài ba phần lớn đều phụ thuộc, Tiêu Bố Y uống rất nhiều rượu, nhưng nụ cười vẫn trên mặt. Lúc Nạp có hai ngưỡi tiến lẻn, bừng bát rượu, Ưng Dương lang tướng Dương Sĩ Lâm, Ưng Dương lang tướng Tiết Thế Lượng. Xa xa tiếng hò vang dội hiển nhiên là chỗ hai ngưỡi thống lĩnh hoan hô. Tiêu Bố Y mới bưng lên bát rượu, đột nhiên cảnh giác bùng nổi, một khắc này, hắn đã cảm giác được hai người trước mắt. Sát khí trùng trùng, Tiêu Bố Y tuy đã uống hơn 10 chén rượu mạnh thật ra cũng không có nửa phần men say, hắn nhìn như tụp ý thật ra cùng không dám chủ quan. Đi vào trong doanh Giang Đô, đơn giản một cử động sẽ dẫn phát mặt một hồi biến đổi lớn khác. Nhanh chóng trấn an quán Giang Đô, là chu viện quan trọng nhất trước mắt. Sự thật chứng minh, hắn thuyết phục rất thành công, nhưng mà trong lòng của hắn luôn cất giấu một sự cảnh giác. Đó chính là Bùi Củ không nên nhanh như vậy đã buông tha. Bùi Củ hẳn là còn có quy vi kế, cho nên hắn trong khi uống rượu cười nói, hùng hồn trần từ, nhưng lại chưa bao giờ buông tha sự cảnh giác. Từng lang tướng tiến lẻn, hắn mim cười uống rượu, nhưng lại chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Ý muốn hại người hắn tuy không có. Nhưng mà ý đề phòng người khác, hắn chưa bao giờ buông lòng qua. Khi Dương Sĩ Lâm, Tiết Thế Lượng cất bước tiến lẻn, Tiêu Bố Y đã biết hai người Nạp có vấn đề. Xem thành ý một người, trước nhìn đôi mắt của hắn. Đám người mạnh binh, đều là hán tử thắng thắn, hai mắt tràn đập sự chán thành. Hai người này từ trong bóng tối cúi đầu đi ra cố ý che giấu nét mặt. Hai người này ý đồ đến bắt thiện, Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, đã lui về phía sau một bước. Hai người kia cũng đồng thời phát động, một người bỗng nhiên nhảy lên. Chờ táp rút đao, nhảm đầu chém tới, người còn lại đồng thời cùng vọt tới. Một quyền đánh về phía ngực của Tiêu Bố Y, ánh đao còn chưa lóe lẻn. Nắm táp đã đến, trong nháy mắt đà đánh tới trước ngựa Tiêu Bố Y, người tay không nọ võ còng hiển nhiên so với người cầm đao. Cao hơn minh rất nhiều, biến hóa đột nhiên xuất hiện, quán Giang Đỏ đột nhiên tĩnh lặng, khó có thể tin có người sẽ ám sát Tây Lương Vương. Sau sự không tin chính là phẫn nộ. Hai thích khách này từ nơi nào xông ra, chẳng lẽ bọn họ không biết lần này hành thích Tây Lương Vương. Đà xem như dồn mấp vạn binh sĩ Giang Đô vào chỗ chết. Có thể thấy được hai người kia thân thủ rất cao, tất cả mọi người lại xuất hiện một nghi hoặc ở trong quán Giang Đô. Tại sao có thể có người cao minh như thế? Hai người kia thật sự là lang tướng trong quán Giang Đô sao? Tiêu Bổ Y đổi diện hai người, nhìn thấp hai khuôn mặt xa lạ. Hai người vẻ mặt cứng ngắc cứ như người chết gương mặt lạ lẫm. Tiêu Bố Y một khắc nạp trong lòng lại giật mình, hắn cảm thấy nguy cơ rất là quen thuộc, người xuất quyền nọ thân hình cũng có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này hắn hẳn là nhận ra, người này không giống như là Phù Bình Cư. Nhưng nếu không phải Phù Bình Cư hoặc là Bùi Củ, giờ khắc này, lại có người nào muốn giết hắn, hơn nữa có thân thủ cao minh như thế. Chỉ trong một nhịp hô hấp, một khắc khi nắm tay người nọ đánh lên ngực thì ngực của Tiêu Bố Y đột nhiên lòm vào. Người nọ hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ đến thân hình của Tiêu Bố Y lại như biển thành bòng vậy, tùy ý co rụt. Một quyền kia của hắn, chỉ cần nhập thêm nửa tác, là đánh trúng lồng ngực của Tiêu Bố Y, nói không chừng có thể đem xương ngực của hắn đánh gãy toàn bộ. Nhưng chỉ có kém nửa tấc này, một quyền mưu đồ đã lào của hắn đã như gió mát thoảng qua, đối với Tiêu Bố Y cũng không có tạo thành thương tổn thực chất. Người nọ trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ so với lúc trước. Tiêu Bố Y này vò còng hiển nhiên lại cao minh hơn rất nhiều. Lúc trước cùng hắn gặp thoáng qua, tốc độ của hắn vẫn còn hơn Tiêu Bố Y một bậc. Khi đó, hắn chém Tiêu Bố Y hai đao, lại bị Tiêu Bố Y trả một nò, cùng không nghĩ đến lại qua mắt tháng, tốc độ hai người đã tương đương với nhau. Vò công của Tiêu Bố Y tại sao lại tiến cảnh nhanh đến như vậy? Người nọ khi nghĩ đến điểm này, trở tay thành chảo, hắn hiểu một ẳng Tiêu Bố Y nhìn như không đề phòng, nhưng lại phi thường cẩn thận, càng có hộ giáp trong người, lúc trước cũng bởi vì hộ giáp nên mới khiến hắn sắp thành lại bại. Lúc này đây hắn đã mưu đồ từ lâu, chỉ cần quấn lấy Tiêu Bố Y, cho dù để cho Tiêu Bố Y đánh ra hai nỏ, đồng bạn cũng có thể một đao chém bay đầu Tiêu Bố Y. Hắn và đồng bạn lẫn vào quán Tây Lương cùng không dễ dàng, nhưng mà lẫn vào trong quán Giang Đô cũng không xem như là việc khó gì. Hắn vẫn chờ cơ hội này. Muốn ám sát Tiêu Bố Y, đà không phải là chuyện dễ dàng. Đạp là cơ hội cuối cùng của hắn, Tiêu Bố Y mà chết, hắn còn có ết vi vọng. Tớp ết vi vọng này thoạt nhìn càng giống như cuồng vọng. Nhưng mà hắn đã không còn lựa chọn nào khác, một tiếng xẹt vang lèn, ngưỡi nọ tay phải như cái móc. Đà chụp xuống ngực của Tiêu Bố Y, hầu như cũng ngay lúc đó. Ánh đao lóe lèn, đã chém tới mặt của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y né qua một móc một đao, đơn đao đà nơi tay. Một đao bổ ra, hắn đã biết đối thủ là ai, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Không có chờ đến Phù Bình Cư, lại chờ đến người ngoài dự tính này, nhưng người nọ tới giết hắn cũng không có gì kỳ lạ. Tiêu Bố Y rút đao xuất đao, đà không hề có dấu hiệu trước. Một đao bổ ra, nhưng lại bổ về không trung phía trước người. Trước người tuy không có người, nhưng mà ai muốn xông đến trước người hắn, thì sẽ bị hắn một đao phán hai đoạn. Chiêu này nhìn như đột ngột, lại đà sớm đoán ra ngưỡi nọ chắc chắn xè tiến lèn. Tiêu Bố Y sinh tử lịch làm, sớm biết như vậy đối với mình là có lợi nhất. Người nọ một cầu không có đắc thủ, quả nhiên tiến lên. Nhưng thoáng qua nhìn thấy một đạo như điện xẹt giữa không trung bổ xuống, trong lòng kinh hài, xoay người nhảy ngược lại. Tránh thoát một đao cắt sắt nạp của Tiêu Bố Y, hắn tuy muốn giết Tiêu Bố Y, nhưng dù sao vẫn không muốn đưa cả tính mạng của mình. Có thể còn sống, thì tất cả mới có thể. Hai người đều là hạng người võ công kiệt xuất, liệu địch tiên cơ đều không kém. Tuy sinh tử một đường, nhưng cũng có thể tránh qua sát thủ của đối thủ. Nhưng chi một đến một đi, tiên cơ đà đổi chủ, Tiêu Bố Y né qua sát chiêu, vì bản thân đoạt lại cơ hội phản kích, người nọ lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã đánh mất cơ hội cuối cùng đánh chết Tiêu Bố Y, nếu không đá rip. Lén, hắn nếu giết Tiêu Bố Y thì cũng không còn khả năng. Lúc nạp, Tiêu Bố Y đã thối lui đến trước thủ hạ, sát thủ cầm đao cùng với người táp không nọ có sự khác biệt. Tiêu Bố Y một đao bức lui đồng bạn, hắn cùng không lùi, ngược lại xách đao vọt về phía Tiêu Bố Y, người nọ hùng hổ, dáng người khôi ngô. Trong khi vọt tới một cỗ cuồng phong xoáp lên, thoạt nhìn vạn người khó cản, Tiêu Bố Y lùi vài bước, đồng tử co rát nhanh lại, cũng đã nhìn ra cơ hội. Đột nhiên xông về phía trước lại dùng mãnh liệt hơn, nhanh nhẹn dũng mãnh hơn. Tốc độ càng hung ác chém ra một đao này cực nhanh, cực hiểm, lại là cực tình. Một đao tung đi, thiên địa vạn vật tựa hồ động lại tại một đao kia. Một đao chém ra, hai đạo ánh đao, đã báp lên một cái đầu thật lớn, mang theo một luôi ong máu nóng. Người cầm đao nọ mặc dù đà vung đao, nhưng lại kém một khắc, đơn đao của hắn còn chưa tới ngực của Tiêu Bố Y thì đà bị Tiêu Bố Y một đao chém bay đầu. Khi đầu của hắn bay lên giữa không trung, trong hai mắt còn có sự khó tin. Khó hiểu cùng không hồi hận, hắn khó tin trên đời nạp còn có đao nhanh như vậy đao. Hắn khó hiểu vì sao đồng bạn lại lùi, hắn không hối lận với lựa chọn của mình, vô luận đồng bạn đối với hắn như thế nào, mạng của hắn vốn thuộc về đồng bạn, trả lại cho hắn thì thế nào, nhưng vô luận thế nào, một đao xuống rưỡi, sinh tử phán cách ân oán giải quyết xong. Các lang tướng đều tiến lên, đà khóa chặt đường lui của Thích Khách. Mọi người đều biết được Thích Khách trốn, đó chính là lúc bọn họ mất mạng. Tây Lương Vương cho dù lại khoan hồng độ lượng nhưng đụng phải tính mạng ngớp cấp như thế, cùng không thể hào phóng bỏ qua cho quán Giang Đô, nhất định phải ngăn Thích Khách lại, đó là cứu tính mạng của Minh cùng cứu tính mạng toàn quân, bọn họ mới nhìn thấy ết vi vọng, huynh đệ thủ hạ mới nhìn thấy hy vọng, sao có thể một lần nữa tuyệt vọng. Bọn họ cùng Thích Khách chi có thể sống một bên. Khi nghĩ đến điểm này, bọn họ không chút do dự tuôn về phía Thích Khách, tuy biết ai lên trước sẽ chết trước nhưng Tập Lương Vương chẳng phải đã nói. Chiến trường tàn khốc chết vốn là việc tầm thường, các huynh đệ nam nhi nhiệt hô vết. Đương nhiên là khinh sinh trọng nghĩa, một mạng đổi lấp mạng của toàn quân, có chết cũng đáng. Tất cả những ngưỡi tiến lên trong một khắc này, nhiệt hô vết sôi trào, đều không lo lắng những cái khác. Hơn 10 lang tướng đều đà từng ra sinh vào tử, thần kinh bách chiến, tuy thân thủ còn xa mới bằng Tiêu Bố Ý, nhưng ở trong quan binh cũng không phải là hạng người tầm thường, bọn họ đồng tám liên thủ. Đập là lần đầu tiên, nhưng mà, có phải là lần cuối cùng háp không? Sinh tử tích tắc, ngưỡi tay không nọ trong khi rát lui, liền gặp được đồng bạn bị Tiêu Bố Ý một đao giết chết, không khỏi tròng mắt muốn nứt ra. Hắn vốn chí tại thiên hạ, nhưng lại bị Tiêu Bố Ý một mực canh giữ ở Đông Đò, hắn vốn đã tới đinh điểm, nhưng lại một lần tan thành mây khói, hắn cũng không có đi xa. Hắn vẫn một mực ở tại chỗ này chờ cơ hội, hắn không có đi xa, bởi vì hắn hiểu một ẳng. Cho dù đi đến chán trời thì có thể thế nào, không có hùng tàm, mắt đi chí lớn, người như hắn, sống còn có ý nghĩa gì, không thể oanh oanh liệt liệt sống, hắn thà rằng oanh oanh liệt liệt đi tìm chết mà không phải cầu thà cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi nhìn người khác có được núi sông, cả đời chịu thế nhàn chế nhạo. Từ điểm đó xem ra, hắn là một người kiêu ngạo, nhưng người kiêu ngạo thường thường là người rất đáng buồn. Mà người kiêu ngạo nhất định không thể sống hèn mọn. Cho nên hắn làm một hành động kinh người, hắn mang theo ngưỡi thủ hà cuối cùng còn giữ bên cạnh lẫn vào trong quân Giang Đô chờ đợi cơ hội ám sát. Hắn hiểu một ẳng, quán Giang Đô quán nhất định sẽ bại. Tiêu Bố Y nhất định sẽ tự mình tới Trần An quán Giang Đô, hắn hiểu rất rõ Tiêu Bố Y, thậm chí còn rõ ràng hơn cả bản thân hắn. Hắn hiểu một ẳng đáp là cơ hội cuối cùng của hắn không muốn bỏ qua. Nhưng một khắc khi nhảy ngược lại, hắn đã nhìn rõ ràng tình hình quanh mình, hơn 10 lang tướng quân Giang Đô đà chặt đứt đường lui của hắn, thiêu hạ của Tiêu Bố Y cùng đà phán tán sang hai cánh của hắn. Tiêu Bố Y cầm đao đứng ở đó, ánh mắt như điện nhìn sang hắn. Tiêu Bố Ý không hề động, chẳng lẽ đà tính định hắn sẽ không cách nào đào thoát. Thủ hạ của Tiêu Bố Ý động tác nhanh chóng, tựa hồ sớm đà có chuẩn bị. Đẩy chẳng lẽ là một cái bẫy dập, chờ hắn tiến vào, điều này sao có thể. Người nọ một hồi ngơ ngẩn, hắn không tin. Không tin Tiêu Bố Ý có thể đoán ra hắn sẽ tập kích. Lực cản sau lưng vô cùng yếu kém. Hơn 10 lang tướng thật sự không tính là cái gì. Từ phía sau giết ra. Một lần nữa lẫn vào trong quân Giang Đô, hắn chưa chắc đã không giữ được mạng sống. Vò công của hắn cái thế, cho dù loại cái thế hào kiệt như Trương Tu Đà, cũng khó làm gì được hắn, cho dù loại anh hùng vô địch như Trương Tu Đà, chỉ xính cái dũng của thất phu còn không phải chết ở trong ngàn quân. Chiến hoặc là trốn, ý niệm trong đầu chợt lóe lèn, chẳng biết tại sao, hắn vẫn nghĩ tới Trương Tu Đà. Hắn đột nhiên nghĩ đến bắp cào cuối cùng mà Trương Tu Đà nói qua, Trương Tu Đà vô năng vô lực. Tâm lực tiểu tụy trên xấu hổ thiên tử, dưới phụ binh sĩ quáp người trở lại thì có thể làm được gì? Sở bá vương còn có ngựa ô truy ngu cơ thương tiếc nhưng quay người trở lại thì có thể làm được gì? Hắn một khắc này đột nhiên rõ ràng tám cảnh của Trương Tu Đà. Hắn một khắc nạp đột nhiên rõ ràng sự bất đắc dĩ của Trương Tu Đà. Nếu không có đích thán lâm kỳ cảnh thì có thể nào giải thích được sự bi ai của Trương Tu Đà? Quay người trở lại thì có thể làm được gì? Mấy chữ này nhanh chóng lóe lên ở trong đầu hắn, mở rộng tràn ngập quanh thân hắn. Hắn một khắc này, thoáng nhìn sự mỉa mai ở trong mắt Tiêu Bố Y, hắn đã quyết định không trốn nữa, trốn thì có tác dụng gì? Hắn khác với Trương Tu Đà, hắn cùng Trương Tu Đà lại không có gì khác nhau, bởi vì bọn họ thật đà không có gì đáng tiếc. Đã không có gì đáng tiếc người như vậy, chết đổi với bọn họ mà nói. Chỉ là một chữ mà, thôi, thở nhẹ ra một hơi. Linh đài thanh minh, vạn vật xung quanh minh rõ như lòng bàn tay. Người nọ chưa tháp nắm lấy một thanh đao, giống như là người bên ngoài tặng qua vậy. Hơn 10 binh khí lần lượt ở sau người, nhưng còn cách vài tấc. Người nọ đà như diều hâu tung người lên, như một con báo tiến lên, hắn một khắc nạp. Khí thế toàn bộ đều xuất ra, mục tiêu của hắn, đương nhiên là giết Tiêu Bố Y, hơn 10 lang tướng binh khí đi vào khoảng không, không khỏi trái tim băng giá. Người nọ thân hình giống như quỷ mị, bọn họ thật sự không thể tin được trên đời này thậm chí có người có võ công mạnh đến như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ nhảy lèn giữa không trung, chi ngóng nhìn Tiêu Bố Y, nhưng hắn và Tiêu Bố Y còn có khoảng cách, hắn còn có cơ hội một đao. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, phía trước trở ngại trùng trùng. Hai gà binh sĩ đột nhiên xông ra, một trái một phải ngăn ở hắn trước mũi, trường thương đám tới nhằm vào đùi hắn. Người nọ mũi chân điểm nhẹ, đã phiêu nhiên như gió né qua hai người, hắn thậm chí không có vung đao. Nhưng hắn mặc dù muốn quyết chiến, nhưng hộ vệ lại không để hắn tiến lên. Tây Lương Vương thân thể ngàn vàng, có thể nào một lần nữa phạm hiểm. Lại có ba người tiến lên, ngưỡi nọ chi ra tay một cái, ba cái đầu người đã bay lèn, máu tươi văng khắp nơi. Hắn một đao liên tục chém ba người, nhưng mà trong tích tắc trong một khắc khi vung đao. Sử Đại Nại từ trong bóng tối xông ra, xuất quyền nặng nề đánh vào xương sườn của người nọ. Người nọ trong tiếng quát lớn, một lần nữa vung đao. Sử Đại Nại lảo đảo lui về phía sau, ngực phun máu tươi, hắn né mặc dù nhanh, nhưng cùng thiếu chút nữa bị người nọ một đao chém chết. Người nọ liên tục huy động hai đao, khí thế hơi suy, hạ xuống trên mặt đất. Nhìn như cũng không bị một quyền của Sử Đại Nại ảnh hưởng, mũi chán lại điểm, hắn cách Tiêu Bố Y thoạt nhìn đã gần trong gang tấc. Nhưng chính là chỗ gang tấc này, lại giống như xa tận chân trời, bởi vì trong khoáng khắc này, ít nhất đã có hơn 10 tên binh sĩ trường thương đang đợi. Những người nạp huấn lưu viện nghiêm trinh, thắp chết không sờn, võ công hơn xa binh sĩ tầm thường, người nọ trong lòng đã biết. Tiêu Bố Y có chuẩn bị mà đến, Tiêu Bố Y tại sao lại biết mà phòng bị hắn, hắn cũng nghĩ không ra. Chỉ là hàn quang điểm điểm, không cho phép hắn nghĩ nhiều, đòn đao bổ tới. Hơn 10 thanh trường mâu báp lên giữa không trung, người nọ vẫn là không lùi. Từ trong 10 người mà xông qua, mọi người cũng đổi sắc, chưa bao giờ nghĩ đến trên đời còn có người liều mạng như vậy. Người nọ đã thấy được nụ cười của Tiêu Bố Y, mới định ra tay, cánh tay đã bị binh sĩ bắt lấy. Hai trán cũng bị một người ỏm, trong lòng của hắn phát lạnh, hai tay dùng sức vung lên. Binh sĩ bắt lấy cánh táp óc vỡ toang, hai chân giãy ra. Đá vào ngực người ở dưới đất, người nọ bị một cước của hắn đá trúng, máu tươi phun ra thành vòi, nhưng hai táp lại nhập lại. Một lần nữa bắt lấy hai chân của thích khách còn đang liên tục đá ra, giày khỏi người đang khóa chặt lấy hắn nọ, thì một nhiên ngực mắt lạnh, một tiếng xẹt vang lên. Người nọ không đi về phía trước nữa, đà bắt động tại chỗ chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, một đao đà đâm thủng ngực hắn. Thân đao nặng nề đánh lên lồng ngực dưới đại lực hầu như đã đem toàn bộ xương ngực của hắn đánh nát. Hắn đứng lại bất động, những binh sĩ cũng không lưỡng lự. Trường thương đâm ra, chỉ trong giây lát, người nọ đã tráng hơn mũi thương, máu tươi phun như suối. Người nọ không hề phản kháng, chỉ lắng lặng nhìn sang Tiêu Bố Y, thậm chí rên cũng không phát ra một tiếng, binh sĩ bị sự dũng mãnh của hắn chấn nhiếp lại không đâm tới nữa. Đao ở trong táp Tiêu Bố Y đã rời tay, xô ven thấu lồng ngực người nọ. Nhìn sang người nọ, Tiêu Bố Y đột nhiên than nhẹ một tiếng, Lý Mật, ngươi xong rồi, hắn xuất đao như điện đánh trúng chỗ hiểm của địch thủ. Nhưng trong lòng lại có sự tiếc nuối, hắn đã nhận ra, người giết hắn không phải Phù Bình Cư, nhưng lại là người ngạo khiếu thiên hạ từng khén cho anh hùng thiên hạ cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Công, Lý, Mật, Cách Chương.